Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, rác rưởi nhất cửa hàng. Cầu phiếu đề cử. Mình muốn cửa hàng bất quá là một cái mặt tiền cửa hàng tiểu nhân mà thôi. Người lưu lượng mặc kệ lớn không nói trước tối thiểu nhất đầy đủ ẩn nấp. Có ẩn nấp không bị chú ý mới có thể trong bóng tối máy bán hàng giáp. Đường Tiếu tin tưởng cơ giáp sớm muộn cũng có một ngày sẽ ở hắc ám công quốc nhấc lên sóng to gió. Lớn, cái này tư tinh cấp cửa hàng còn không hài lòng. Mạc Lôi kinh ngạc hỏi, không có nghĩ tới tên này khẩu vị vẫn còn lớn. Sẽ không phải hắn thật muốn thứ nhất đường phố cấp 5 sao cửa hàng A. Mạc Lôi bị ý nghĩ của mình hạ nhảy một cái. Như hắn thật muốn nữ vương đại nhân sẽ đáp ứng sao? Nữ vương đại nhân luôn luôn chán ghét đại trưởng lão lão già kia. Không, ngại cái này cửa hàng quá lớn. Đường Tiếu cười khổ cái này lắc đầu. Cái gì? Mạc Lôi sững sờ, ngươi nói ngươi ngại cửa hàng quá lớn. Mạc Lôi thật sự là mộng. Trước mắt cái này là ở đâu ra ngu xuẩn. Có làm ăn ngại cửa hàng lớn sao? Đúng a, cái này hơn ngàn mét vuông bày diện xác thực quá lớn. Đường Tiếu nhún nhún vai biểu thị không có. Nói sai. Tốt a, vậy chúng ta đi. Mạc Lôi mang theo Đường Tiếu tiếp tục hướng phía trước đi. Đã Đường Tiếu ngại thứ hai đường phố tứ tinh cấp cửa hàng lớn như vậy chỉ có thể đi thứ ba đường phố. Vừa tới thứ ba đường phố Đường Tiếu liền thấy tuần tra thị vệ đang đánh một người trung niên. Hai bên người đi đường tựa như không thấy được. Soạt, thị vệ kia một bàn tay xuống dưới trung niên nhân miệng đầy kiba rơi mất một nửa, dám ở khu thứ. Nhất nháo sự ngươi thật sự là có đảm lượng. Đây chính là mỗi cái khu tình trạng an ninh. Ở chỗ này chỉ phụ trách mua cùng bán. Nếu là ai dám náo chuyện thị vệ đội tuyệt đối không tha cho hắn. Đường Tiếu cũng lười quan tâm tới. Loại chuyện này ngoại trừ nhìn xem náo nhiệt bên ngoài không có khác. Về phần quản, ha ha, ai mẹ của nàng ăn no dỗi việc lấy. Nơi này cửa hàng A. Mạc Lôi chỉ những cửa hàng này hỏi nói. Đường Tiếu vẫn lắc đầu một cái. Cái này tam tinh cửa hàng đều có 6-7-100 mét vuông. Vẫn là quá lớn. Mạc Lôi không nói gì mang theo Đường Tiếu tiếp tục đi thứ tư đường phố nói. Nói thật Mạc Lôi thật đúng là làm không rõ ràng Đường Tiếu đến cùng muốn như thế nào. Tứ tinh ngại lớn, tam tinh còn ngại lớn vậy rốt cuộc mấy sao hắn mới hài lòng. Nhất tinh đẳng cấp thấp nhất cửa hàng sao? Chỉ chốc lát mấy người đi tới thứ tư đường phố. Nơi này đều là nhị tinh cửa hàng. So với trước mấy con phố cửa hàng này xác thực đã đủ nhỏ. Chỉ có 300-400 bình phương mà thôi. Cái này cửa hàng ngươi sẽ không còn ngại lớn a? Đường Tiếu gật gật đầu biểu thị đối. Mạc Lôi đã không phản đối. Ngay cả nhị tinh cửa hàng đều ngại lớn đây là một cái khái niệm gì? Không có cách nào đã như vậy chỉ có thể đi thứ 5 đường phố. Cái này thứ 5 đường phố tiệm của cũng không ít. Dòng dã 999 nhà. So với trước mặt cửa hàng nơi này diện tích đã nhỏ đến 2-100 mét vuông. Cái này 999 cửa hàng đều là một chút bán cấp thấp áo giáp cửa hàng. Cao nhất ngay cả cấp 4 áo giáp đều ít. Mà ở chỗ này nhìn hàng người đại đều không phải là người có tiền gì. Càng nhiều thì là du tẩu cùng đại lục các quốc gia cấp thấp tiểu thương. Những này tiểu thương dựa vào tại hắc ám công quốc bán buôn cấp thấp áo giáp ở bên ngoài bán. Kiếm lấy cũng không tính cao lợi nhuận. Muốn nói nhân khí kỳ thật liền số cái này thứ 5 đường phố cao nhất. Mà tổng hợp tiêu phí trình độ 4 con phố cộng lại đều không đủ thứ nhất đường phố tiêu phí trình. Độ cao, vừa tới thứ 5 đường phố Đường Tiếu liền thấy rất nhiều cỡ lớn xe ngựa tràn đầy hàng hóa đi ra. Phía ngoài, có vào bên trong tiến. Nhìn qua vô cùng phồn hoa. Kỳ thật nơi này mua bán áo giáp bất quá là trước mấy con phố chọn còn lại thôi. Cửa hàng này ngươi nếu là ngại lớn liền cùng ta trở về đi. Ta tại trưởng lão phủ an bài cho ngươi cái gia đình làm một chút cũng không tệ. Không. Những cửa hàng này ta cảm giác vừa vặn. Chúng ta xem một chút đi. Mạc Lôi làm cái tùy tiện thủ thế để Đường Tiếu tùy tiện nhìn. Trước khi đến coi là Đường Tiếu sẽ sư tử há mồm. Không có nghĩ tới tên này khẩu vị nhỏ như vậy. Đường Tiếu tới tới lui lui nhìn. Từ thứ năm đường phố đầu đường đi đến cuối phố Đường Tiếu cảm giác tất cả cửa hàng người đều không ít, với lại đều là một nhà sát bên một nhà. Chỉ là Đường Tiếu không tìm được một nhà hài lòng. Đang lúc Đường Tiếu thất vọng thời điểm một gian cửa hàng xuất hiện tại Đường Tiếu trong tầm mắt. Nơi này đã là toàn bộ thứ năm đường phố cuối. Tại hướng về phía trước liền là toàn bộ khu thứ nhất cư dân cùng giải trí khu. Cái này căn này cửa hàng cách đó không xa có rất nhiều ngõ hẻm nhỏ. Những này ngõ hẻm nhỏ răng khắp nơi bốn phương thông suốt. Mà cửa hàng này lại cùng nơi khác không giống nhau. Không có sát bên cái khác cửa hàng xem như đơn độc tồn tại. Cửa hàng này chỉ có hơn 100 mét vuông. Trên dưới 2 tầng. Xem ra hẳn là còn có một gian tầng hầm. Nơi này không sai. Chiếu cái dạng này đến xem căn này cửa hàng chẳng những độc lập với lại chung quanh còn có rất nhiều đường. Tại cái này thứ năm đường phố cơ hồ đều là tiểu thương phiến. Chính tốt cơ giáp của mình đẳng cấp cũng không cao. Các loại hệ thống đẳng cấp lên cao đoán chừng cơ giáp nổi tiếng cũng liền đề cao. Đến lúc đó Quang Minh chính đại máy bán hàng giáp liền tốt. Đương nhiên tại Quang Minh chính đại phía dưới cần thực lực bản thân vô cùng cường. Người sẽ không coi trọng gian kia cửa hàng a. Mạc Lôi không thể tưởng tượng nổi chỉ vào gian kia cửa hàng hỏi nói. Đúng, là hắn. Đường Tiếu gật đầu một cái nói nói. Tiểu tử ngươi không có phát sốt a. Cái này toàn bộ thứ năm đường phố cửa hàng đã đủ rác rưởi. Ngươi bây giờ chọn cái gian phòng kia cửa hàng ngay cả nhất tinh cũng chưa tới. Mạc Lôi nghĩ, thoáng đạo một cái Đường Tiếu. Cái này cửa hàng nói là toàn bộ khu thứ nhất rác rưởi nhất cửa hàng cũng không đủ. Cái này không biết đạo Đường Tiếu làm sao coi trọng. Mạc Lôi không còn gì để nói. Dù sao theo Mạc Lôi Đường Tiếu cái này quyết định quá hồ nháo. Nữ vương đại nhân đặc biệt phân phó mình đi theo hắn chọn cửa hàng. Chính là sợ chọn đến tốt tiệm của cần mình thương lượng. Nhưng hiện tại xem ra Đường Tiếu chọn tiệm của tùy tiện phái tên lính quèn đội trưởng liền có thể hoàn thành, còn dùng mình đến, tinh cấp không quan trọng. Ta cảm giác cửa hàng này rất tốt. Liền căn này, Đường Tiếu nói khẳng định nói. Được thôi, chúng ta tiến đi hỏi một chút. Mạc Lôi bất đắc dĩ. Xem ra đúng là không khuyên nổi. Mạc Lôi mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đường Tiếu ngược lại là rất hưng phấn. Một đoàn người đi tới trong cửa hàng này không biết đạo bao lâu không có đổi mới qua. Bên ngoài lúc đầu màu trắng tường đều có chút ngả màu vàng. Đi vào trong cửa hàng tia sáng cũng tạm được. Chỉ là cái kia trang hoàng lại là vô cùng thê thảm. Mấy cái người mẫu bị tùy ý ném ở tường hai bên. Người mẫu mặc trên người sớm đã quá hạn áo giáp. Cửa hàng này ai là lão bản? Mạc Lôi đi vào trực tiếp lớn tiếng hỏi nói. Qua một lúc lâu một cái lão đầu từ trong quầy đứng lên, mấy ông chủ muốn mua áo giáp sao? Lão đầu nhìn qua hơn 60 tuổi. Hai tóc mai tóc trắng bạch, nếp nhăn đầy mặt, không mua áo giáp. Hỏi một chút ngươi cửa hàng này bán hay không? Mạc Lôi đi tới trước quầy. Mua áo giáp, đùa giỡn đi, liền cửa hàng này bên trong áo giáp rách tính cái thứ đồ gì? Ngươi nói ngươi muốn mua cửa hàng. Lão đầu nhìn chằm chằm Mạc Lôi tại trên quầy sờ lên xuất ra một cái kính mắt đeo lên, ngươi nói. Ngươi muốn mua cửa hàng này. Lão đầu nhìn qua có chút kích động. Đúng, ngươi cửa hàng này bán hay không? Đường Tiếu tiến lên tiếp lời. Ai nha, mấy ông chủ nhanh ngồi. Lão đầu lập tức nhiệt tình để Đường Tiếu bọn người ngồi xuống. Mạc Lôi nhìn một chút có chút đầy mỡ biến thành màu đen cái ghế nhíu mày một cái không có ngồi. Lão bà tử đến quý khách đem ta cái kia ấm trà ngon cho cua được. Lão đầu đối buồng trong hô to. Trà cũng không cần. Nói một chút ngươi cửa hàng này a. Mạc Lôi khoanh tay. Mình bận rộn như vậy không có thời gian cùng lão nhân này nói nhảm. Ba canh mặc dù chậm chút. Nhưng hẻm nhỏ hùng hồn cầu phiếu đề cử. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/17788 ba huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.